không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Nếu ngày mai ngủ chim bao, mãi sau đành quên hết.